Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976, chương 976, những cái kia chuyện cũ năm xưa 2. Ninh Thư, chấm ngoặc kép. Cố Ninh Thư mụ mụ nhìn thấy hắn sau khi mở mắt, lập tức kích động hướng về Cố Ninh Thư ba ba lớn tiếng nói. Ninh Thư tỉnh, lão Cố, mau nhìn a. Cố Ninh Thư ba ba cũng là một mặt kích động thần sắc đứng ở cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Nhìn xem trong phòng bệnh Cố Ninh Thư, nhưng mà thế giới lớn như vậy, ánh mắt hắn bên trong cũng chỉ có Trình Thi Đồng một người. Trình Thi Đồng hai tay vịn ở trên cửa sổ thủy tinh, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Ninh Thư nhìn, sợ mình một trong chớp mắt, hắn sẽ lại nhắm mắt lại. Sau đó, nàng nhìn thấy hắn hướng về bản thân nở nụ cười ấm áp mà rõ ràng cạn. Bên kia đứng ở Cố Ninh Thư bên người các bác sĩ tựa hồ là thương lượng một ít gì mà nói. Sau đó liền một cái tiếp lấy một cái đi ra ICU phòng bệnh. Bác sĩ, Ninh Thư hắn tỉnh, có phải hay không thì không có sao. Cố Ninh Thư mụ mụ mau mau xông đến bác sĩ trước mặt. Một mặt thần sắc kích động hỏi, đi ở trước nhất bác sĩ kia, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau đó hướng về Cố Ninh Thư mụ mụ thanh âm trầm giọng nói. Hiện tại tình, chỉ nói rõ là tối nay là không có việc gì. Bất quá, chấm ngoặc kép, hắn sắc mặt khó xử dừng một chút. Không có nói tiếp, tuy nhiên làm sao? A, Cố Ninh Thư mụ mụ nghe hắn dừng lại lời nói, thanh âm không nhịn được có chút run rẩy. Bất quá, khả năng cũng không bao lâu. Chấm ngoặc kép. Bác sĩ ngữ khí có chút khó khăn hướng về Cố Ninh Thư mụ mụ mở miệng nói. Hắn hiện tại chính là dựa vào dược vật gắng gượng. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bịch một tiếng. Cố Ninh Thư mụ mụ trực tiếp trượt rơi đến trên mặt đất. Người thế nào? Người không sao chứ? Cố Ninh Thư ba ba mau tới trước đỡ một cái nàng. Lo lắng hỏi, ta không sao. Chấm ngoặc kép. Cố Ninh Thư mụ mụ ánh mắt thẳng tắp nhìn dưới mặt đất hồi lâu. Rốt cục nhẫn không ngừng chảy ra nước mắt nói. Cũng là báo ứng a, cũng là báo ứng a. Năm đó, nếu là ta không có sao sao sao sao sao sao sao sao mà không phải muốn gả cho ngươi. Làm hại Trừng Tịch mụ mụ nâng cao bụng rời đi ngươi. Hiện tại nói cái gì? Ninh Thư cũng sẽ không ăn những khổ này a. Lão thiên gia a. Người muốn là báo ứng mà nói. Người báo ứng đến trên người của ta đến a. Người tại sao phải báo ứng tại Ninh Thư trên người? Đứa nhỏ này, hắn là vô tội a. Chấm ngoặc kép, Cố Ninh Thư mụ mụ toàn thân sụi lơ mà nằm trên mặt đất. Một cái nước mũi một cái nước mắt kêu khóc. Cố Ninh Thư ba ba đang nghe nàng lời nói thời điểm, nhịn không được hướng về sau lui hai bước. Sau nửa ngày, mới âm thanh run rẩy lấy hỏi. Ngươi nói cái sao? Ngươi biết Trường Tịch, còn có Tĩnh Lan. Cố Ninh Thư mụ mụ thân thể run lên. Quay đầu đi, chỉ là im lặng nức nở. Không nói, mấy cái kia bác sĩ cũng biết. Lại thời điểm này không tiện lắm lâu lưu ở nơi đây. Thế là liền lại dặn dò Cố Ninh Thư ba ba vài câu. Quay người rời đi, Trình Thi Đồng đứng ở cửa sổ thủy tinh trước. Cái chán chống đỡ tại pha lê trên giường. Lẳng lặng nhìn xem trên giường bệnh Cố Ninh Thư. Trong đầu trống rỗng. Cố Ninh Thư ba ba tại chỗ mấy cái bác sĩ đi thôi về sau. Một cái quăng lên co quắp trên mặt đất Cố Ninh Thư mụ mụ. Đưa nàng đỡ đến trên ghế. Sau đó nửa ngồi ở trước mặt nàng. Ánh mắt thẳng tắp nhìn xem nàng hỏi. Người nói cho ta biết. Người là làm sao biết Trừng Tịch cùng Tĩnh Lan sự tình. Cố Ninh Thư mụ mụ nghiêng đầu đi, càng không ngừng lau nước mắt, bờ môi có chút hơi há ra, lại là một câu đều không có nói ra. Nói, Cố Ninh Thư ba ba trực tiếp giống lớn một tiếng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K, Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.